Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2574, chương 2575, Chu Xuân Dũng thỉnh cầu. Chương 2575 đến 4, ta cái này giải phẫu kết thúc, lập tức đi tới, ngày trước mang ngài người yêu đi làm CT. Trịnh Nhân nói xong, cúp điện thoại, bệnh nặng. Tô Vân nhìn nhà mình lão bản hỏi, ói tiêu chảy, nói là người nhìn theo bị sốc như nhau. Trịnh Nhân nói, Cao tỷ cũng có điểm hoảng, nàng sợ xảy ra chuyện, để cho hai ta đi giúp liếc mắt nhìn. À, chuyện nhỏ, Tô Vân trầm giọng nói, chủ nhiệm, chúng ta đi thay quần áo, vừa đi vừa nói, vậy không có gì đáng nói. Khổng chủ nhiệm đứng lên, chắp tay sau lưng đi ở phía trước, thản nhiên nói, ta và mấy cái cổ đông thương lượng một chút, chuẩn bị để cho Lưu Húc Chi làm nghiệp vụ phó viện trường. Cổ quyền chúng ta một người lấy ra điểm, coi như là 6.3%, chủ nhiệm, Huy Vũ, Tô Vân cầu vồng rắm một chút đều không đi tìm, chỉ là trước thời hạn nói một chút, nghiệp vụ viện trường, vẫn là cổ đông. Phải phụ trách huấn luyện giải phẫu bác sĩ. Khổng chủ nhiệm đi rất chậm, hai tay chắp ở sau lưng, ngón trỏ phải không ngừng gõ mu bàn tay, theo gián điệp dùng ma tư gõ câu thông như nhau. Hắn đi rất chậm, dáng vẻ tâm sự nặng nề. Tô Vân nhìn buồn cười, hỏi, chủ nhiệm, đồ chơi này độ khó liền lớn đi. Các ngươi nhưng mà tư phương, không thể khi dễ nhà chúng ta lão Lưu à? Lời này để cho ngươi nói. Bây giờ là nhà chúng ta bác sĩ. Khổng chủ nhiệm quay đầu trợn mắt nhìn Tô Vân một mắt. Trịnh Nhân cười hắc hắc. Khổng chủ nhiệm nói tựa hồ cũng có chút đạo lý. Ta nói đơn giản mấy thứ có thể. Ngài xem là phải không như vậy. Tô Vân vừa đi, vừa bắt đầu tách đầu ngón tay đếm có khả năng. Đầu tiên đâu? Hàng năm khảo hạch đào tạo mấy người phẫu thuật số lượng. Cái này các ngươi định đoạt. Nói không hợp cách cũng không hợp cách. Lão Lưu đi nơi nào nói phải trái đi. Hơn nữa, có thể làm tham gia giải phẫu người. Còn muốn xem lão Lưu như vậy tạo chống chọi người. Nói thật là không nhiều. Ngài hiện tại coi như là cầm Triệu Văn Hoa ném tới thẩm mỹ. Sợ là độ hoàn thành và hoàn thành tính đều không hơn. Tô Vân bẻ đầu ngón tay đếm có khả năng là Lưu Húc Chi tranh một chút lợi ích, cầm Khổng chủ nhiệm gây ra khóc cười không có thể. Hắn cau mày, khẽ lắc đầu, nói, có ngươi và ông chủ Trịnh đứng ở phía sau, những thứ này cẩn thận cũng không được lập. Vừa nói, Khổng chủ nhiệm dừng một chút, nói, Lưu Húc Chi Lưu bác sĩ liên lạc với các ngươi qua sao? Liên lạc, chủ nhiệm, chúng ta cuối tuần đi Dương Thành, bận bịu thành chó, lão Lưu không đi tìm chúng ta. Trịnh Nhân nói, Chu Lương Thần đến tìm ta. Khổng chủ nhiệm nói là Chu Xuân Dũng ở một lần giải phẫu sau khi giải phẫu tìm Lưu Húc Chi trò chuyện rất lâu. Nội dung cụ thể không biết, Chu lão ngũ biết chuyện này. Điện thoại cũng không đánh, trực tiếp giết tới trong nhà ta tới. Ngoặc kép, Trịnh Nhân khẽ lắc đầu một cái. Hắn không phải rất thích phòng ban giữa loại tranh đấu này. Bất quá chỉ cần có người chỗ, sẽ có chuyện tương tự tình. Đây là mình chừng không được, bởi vì móng heo lớn duyên cớ. Mình trình độ lên cao cực nhanh, thuần túy dùng kỹ thuật nghiền ép, cho nên mới không có cảm giác gì. Liền cái này, cũng gặp phải Triệu Văn Hoa, mau trưởng phòng các loại trở ngại. Chu Xuân Dũng người này cũng vậy, đối chọi tương đối gay gắt, một chút hạ phong cũng không chịu rơi. Các ngươi nếu là lo lắng, ta liền, vừa nói, Khổng chủ nhiệm sờ lỗ mũi, cười khổ, không nói chuyện vớ vẩn. Hai người có thời gian dạy một chút lão Lưu huấn luyện nhân viên chuyện. Thẩm mỹ muốn khuếch trương. Nhân viên kỹ thuật tất không thể thiếu, tham gia giảm cân giải phẫu, đây là ngưỡng cửa, và cái khác không tránh quy thẩm mỹ bệnh viện phải có khác biệt. không thể chỉ có tổng tiệm có thể làm. Sau này có nhiều ít bác sĩ, có thể lái được nhiều ít nhà chi nhánh. Đây mới là Khổng chủ nhiệm mục đích chủ yếu. Trịnh Nhân cười nói, chủ nhiệm, biết, ngài yên tâm, đúng vậy, chủ nhiệm ngài có chuyện gì liền nói, nhà ta mà mấy cái không mang theo vòng vo. Tô Vân nói, nghe ta còn lấy là ngài muốn chiếm nhà chúng ta lão Lưu tiện nghi đây. Chu Lương Thần vậy mặt, làm một cái ngừng lương Lưu trước đi, công tác các ngươi và Lưu Húc Chi đi làm, ta có thể bảo đảm, nếu là có vấn đề. Đợi một chút, chủ nhiệm, Tô Vân nghe được có khác thường, lập tức ngăn lại Khổng chủ nhiệm hỏi, chuyện gì xảy ra, ngài cẩn thận nói một chút, trong này nghe có vấn đề. Chu Xuân Dũng chống đi một cái phó chủ nhiệm biên chế. Hắn vậy mặt mới vừa cầm một người 56 tuổi sang năm bên trong mới tuyến hai phó chủ nhiệm cho khuyên. Đến môn chẩn đi, Khổng chủ nhiệm nói. Lúc này liền Tô Vân đều ngẩn ra. Lúc ấy tìm Chu Lương Thần giải quyết đế đô gan mật sự nghiệp biên chế, còn lấy là thiếu thật lớn ân huệ. Nhưng mà không nghĩ tới Chu Xuân Dũng ác hơn cay. Liền vị trí phó chủ nhiệm đều chuẩn bị xong. Nói về Trịnh Nhân và Tô Vân cũng còn không có được làm phó chủ nhiệm. Lão Lưu quan này vận thật là suông sẻ à. Trọng yếu nhất chính là Chu Xuân Dũng ra tay thật đặc biệt mẹ rất. Mặc dù biết Lưu Húc Chi trực tiếp đi hắn vậy mặt có khả năng khẳng định rất nhỏ, cơ hồ tương đương với Linh, bởi vì bên trong tùy thuộc sự việc quá nhiều. Nhưng chuyện này là làm cho ông chủ Trịnh nhìn. Trịnh Nhân thở dài và Tô Vân nói, chủ nhiệm Chu hẹn chúng ta mấy lần? 3 lần, ngươi đều nói không thời gian, về nhà dắt chó đi dạo. Tô Vân nói, trước đi Âu Châu và chủ nhiệm Chu ăn bữa cơm đi, nói cho hắn đừng rằng co, thật tốt làm giải phẫu, xem người bệnh. Ngươi nói cái này cũng chuyện gì? Lão Lưu coi như là lên làm phó chủ nhiệm có thể phục chúng, đây không phải là đổ ép sao? Trịnh Nhân trầm giọng nói, đó là ngươi nghĩ như vậy. Tô Vân khinh bỉ nói, bang chủ này đảm nhiệm có một cái đèn cạn dầu. Ta không phải nói ngài à chủ nhiệm, phàm là cổ tay hơi mềm một chút, liền có thể bị phía dưới mang tổ giáo sư cưỡi cổ tử kéo cứt. Đừng nói như vậy chán ghét. Cả nước đẳng cấp cao nhất bệnh viện tam giáp phòng ban chủ nhiệm, ngươi cho là cải trắng. Bao nhiêu người nhìn chăm chú đây, giống như là ngươi loại người này. Đi lên không tới nửa năm liền có thể bị người giày vò xuống. Bang chủ này đảm nhiệm, trong lòng nghĩ chuyện nhiều đi. Ếch, ta không phải nói ngài à. Chủ nhiệm, ta một sư đệ, ở Lũng Tây một nhà bệnh viện tam giáp, bọn họ chủ nhiệm làm giải phẫu. Chỉ cần sau khi giải phẫu có chút vấn đề, đừng nói chuyện vớ vẩn, bắt chặt thay quần áo. Trịnh Nhân nói. Ngay sau đó nhìn một cái Khổng chủ nhiệm, cười nói, chủ nhiệm, vậy cứ quyết định như vậy, ta tìm thời gian, nếu không ngài chọn chúng người nào, liền đem người ném tới ta tổ chữa bệnh bên trong tới, ta định kỳ huấn luyện là được. Khổng chủ nhiệm khẽ mỉm cười, ông chủ Trịnh là thật lên đường, Cố Tiểu Nhiễm đi, hắn học bổ túc thời gian đã phải đến, ta nhìn 2 ca giải phẫu. Trình độ không bằng Lưu Húc Chi, nhưng so người bình thường đều mạnh hơn. Chủ nhiệm, Tô Vân là một cái khoa trương động tác tay. Ngài đây là đào người đào được chúng ta tổ chữa bệnh tới. Ngài và Tiểu Nhiễm nói qua sao? Trịnh Nhân không để ý tới để ý Tô Vân, mà là nhìn Khổng chủ nhiệm hỏi. Tiểu Nhiễm trong nhà kinh tế điều kiện khá tốt, bất quá đó là tại địa phương. Hắn vậy muốn đi ra, chỉ là không tìm được chỗ, ta tìm ta người bên dưới và Tiểu Nhiễm tán gẫu qua. Khổng chủ nhiệm nói, nhìn Khổng chủ nhiệm đa mưu túc trí dáng vẻ. Trịnh Nhân thở dài, Tô Vân nói đúng, đám này chủ nhiệm, thật đúng là không có một cái đèn cạn dầu. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân y thánh nhé. https